Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, đến trễ về sớm đại vương, thạch động ngoại, rộng mở trong sáng, không có mật đạo nội âm u cùng yên lặng, có rất nhiều non xanh nước biếc chim hót hoa thơm, thảm thực vật xanh tươi tốt, nơi này đẹp quá a. Ngọc Nhi nhẹ giọng tán thưởng, Hoa Nhu cũng không từ giãn ra thân hình, thâm ngửi một ngụm trong rừng thơm ngát. Ở đại gia tán thưởng nơi này phong cảnh tuyệt đẹp khi Đường Tiêu cùng Đường Tịch lại chung quanh đi lại quan sát. Mà sau Đường Tiêu xuất ra một quyển bạch bố, cào ra bút chì, bắt đầu ở bố thượng vẽ đồ. Đây là làm chi? Ngọc Nhi tò mò tiến lên hỏi. Vẽ bản đồ, như vậy chúng ta mới tốt phán đoán quan tạp chỗ. Bằng không tìm quan tạp hội lãng phí thực nhiều thời gian, chúng ta hẳn là ở Tây Nam Phương. Đường Tịch nói xong chính mình phán đoán, Ngọc Nhi thấy thế yên lặng thối lui, không dám quấy rầy. Mộ Quân Ngô nhìn vẽ đồ hai người, chính mình nhìn quét quanh mình, mà sau hắn hơi hất mày, trong miệng phát ra rất nhỏ tê thanh. Hoa Nhu ngay tại Mộ Quân Ngô bên người, lập tức tò mò hỏi, như thế nào? Mộ Quân Ngô lắc đầu, xem quanh mình nội tâm thầm nghĩ, đây là một chỗ mắt trận a. Bất quá, tốt lắm, nhưng vào lúc này Đường Tiêu đã vẽ tốt lắm bản đồ. Đại gia nghe tiếng tự nhiên thấu đi qua, súng lại ở bên người hắn, ta cùng Đường Tịch cộng lại một chút, hiện tại chúng ta hẳn là ở trong này, hắn điểm trên bản đồ một vị trí. Như vậy gần nhất một cái quan tạp hẳn là theo bên này đi phía trước một dạng bộ dáng. Cho nên chúng ta trước hết đi tìm này quan tạp đi. Trừ bỏ hai người bọn họ, người khác đều là lần đầu tiên đến, tự không dị nghị, lập tức Đường Tiêu đầu lĩnh, liền hướng trong rừng chỗ sâu đi, mà đồng trong lúc nhất thời Trường Sa phủ Sở Vương trong cung. Vốn nên bận việc triều chính đại vương Mã Hy Thanh, giờ phút này lại không hề hình tượng cùng hai cái tiểu thái giám ngồi xổm ngự hoa viên trong vườn. Đấu con dế, cắn nó, cắn nó, Mã Hy Thanh kích động dùng cỏ tranh thi khải lộng con dế. Hướng Tử Lý cắn, cắn, đại thái giám Triệu Cát Xương mang theo nhân nâng xiêm y vội vàng tới rồi. Đều đến bọn họ ba bên người thượng không người phát hiện. Hắn không khỏi lắc lắc đầu, thanh khụ nhất cổ họng. Nhất thời, hai cái tiểu thái giám lập tức sợ tới mức đứng lên. Khúm núm, kia Mã Hy Thanh vẫn như cũ ngồi trên mặt đất xem rào chắn lý con dế. Cũng không ngừng mà hô cắn hắn, Triệu Cát Xương thấy thế. Tay cầm phất trần trừ hướng về phía tiểu thái giám Mani, hỗn đản ngoạn ý. Còn có nửa canh giờ sẽ triều hội, các ngươi còn ở nơi này điên, cũng không sợ lầm canh giờ. Hai cái tiểu thái giám có thể như thế nào? Vừa không dám chỉ trích đại vương, cũng không thể cãi lại đỉnh Triệu Cát Xương, chỉ có khổ ha ha chịu, liên tục trừ vài hạ, Mã Hy Thanh tài xua tay đứng dậy, Triệu Cát Xương lập tức đình chỉ quật tiến lên nâng hắn. Đã muộn cũng đã muộn, Mã Hy Thanh không đương hồi sự nói, ta là đại vương, bọn họ là thân tử, gọi bọn hắn đợi chút như thế nào? Là, ngài làm cho bọn họ chờ. Bọn họ tự nhiên là nên chờ, Triệu Cát Xương tiếp trà nhi. Nhất phải cung kính chi tướng, cũng là cấp tiểu thái giám nháy mắt. Tiểu thái giám nhóm lập tức hiểu ý tiến lên hầu hạ kia Mã Hy Thanh thay quần áo. Triệu Cát Xương ngữ điệu vừa chuyển lại nói, nhưng là nay vóc các đại thần tựa hồ muốn thương lượng với ngài Trần Chiêu Nghi táng nghi, Mã Hy Thanh một chút. Còn có cái gì hảo thương lượng? Lần trước không phải nói, ấn quy chế táng ở Thọ Sơn sao? Lúc này, Triệu Cát Xương thân thủ theo tay áo trong túi lấy ra một phong thơ. Mã Hy Thanh nhìn đến tín một cái chớp mắt, lông mày nhăn lại có chút mất hứng. Chào qua tín rút ra tín nhưng nhìn vài lần sau, lại nở nụ cười, lúc này đem tín hợp lại. Đến, nhanh hầu hạ cô thay quần áo, tiểu thái giám vội vàng hầu hạ. Triệu Cát Xương yên lặng thân thủ đem Mã Hy Thanh trong tay giấy viết thư thu đi. Xùy trở về chính mình tay áo trong túi. Sở Vương cung thảo luận chính sự trong phòng. Vài vị trọng thần sớm hậu ở nơi đó. Đại vương đến trễ về sớm. Thật sự là liên tiếp xuất hiện. Ngay từ đầu bọn họ còn xuất ngôn khuyên nhủ, khả chưa bao giờ thấy hiệu quả. Này lâu, nhân cũng bì, đều tập mãi thành thói quen đứng lên. Này đây đại gia biếng nhác đều tự tụ đôi nhi. Nói chuyện, phía Mani thân là Tư Không Thôi Dĩnh cùng Tư Đồ Lý Đạc còn có Tả tướng Diêu Ngạn, Trương Thấu ở cùng nhau. Đại vương muốn tu vườn chuyện, ngươi ngăn đón. Tả tướng không hờn giận đồng Thôi Dĩnh công đạo. Ta lão ca ca, kia ngăn được a? Đại vương tính tình, khi nào thì đem chúng ta thần tử trong lời nói làm hồi sự. Còn không phải nhớ tới vừa ra là vừa ra. Thôi Dĩnh đau đầu bàn nhéo nhéo chính mình mi tâm. Một bộ ta có thể làm sao bây giờ khổ tướng. Dù sao cũng phải ngăn đón, Siêu Ngạn Trương vừa dứt lời. Thái giám sướng âm đại vương đến. Siêu Ngạn Trương lập tức nhỏ giọng nói, để sau ngươi ngẩng đầu lên, ta đi gián ngôn, đều đuổi kịp. Hai người ào ào gật đầu, đều tự quy về đứng vững hành lễ. Mã Hy Thanh cũng ngồi vào vương tọa lý, lập tức Triệu Cát Xương sướng câu triều hội bắt đầu. Thôi Dĩnh không hàm hồ lập tức đứng ra đề cập sửa vườn chuyện. Siêu Ngạn Trương lập tức bước ra khỏi hàng bắt đầu gián ngôn. Đại vương, phương Bắc chư quốc chiến hỗn loạn, ta phía Nam các quốc gia nay mặc dù ngừng binh dưỡng tức, nhưng là muốn thận phòng Hán quốc dị động, giờ phút này xây dựng rầm rộ sửa chữa dạo chơi công viên khả không thích hợp. Còn thỉnh bệ hạ cân nhắc cân nhắc. Mã Hy Thanh bĩu môi nói, Tả tướng, từ ngươi xin nghỉ trở về, ngày nào đó không gọi quả nhân cân nhắc, quả nhân này đều ngũ tư lục tư. Bệ hạ, Mã Hy Thanh xua tay, không cần lại nói, việc này đã định, ngươi lui ra đi. Siêu Ngạn Trương không cam lòng nhìn về phía Lý Đạc, Lý Đạc lập tức xuất ra cái này nếu dán, nhưng mà hữu tướng Hứa Đức Huân lại hô lớn một tiếng tiến lên. Bệ hạ, thần có một chuyện, hắn bước ra khỏi hàng, đánh gãy dán ngôn tiết tấu. Mã Hy Thanh một tiếng, giảng, lập tức liền đem sửa vườn chuyện trực tiếp cấp nhảy vọt qua. Thôi Dĩnh đợi nhân ánh mắt một cái giao hội, chỉ có thể ở Hứa Đức Huân trần thuật lý, phẫn nộ lui ra. Bệ hạ, Nguyệt Tiền Trần Chiêu Nghi gặp chuyện bỏ mình, vì truy sát thích khách, biết rõ tử nhân, cho đến ngày nay chưa hạ táng. Nay thời tiết rũ phát ấm áp, hầm băng nan táng, thần thỉnh chỉ đem Trần Chiêu Nghi hạ táng Thọ Sơn Ân. Là nên hạ táng, Mã Hy Thanh gật gật đầu, lại ngữ điệu vừa truyền, bất quá. Trần Chiêu Nghi chính là Kỳ Vương mẹ ruột, Kỳ Vương này mất tích, này mẫu chết, không người tận hiếu, táng cho Thọ Sơn không khỏi đáng thương. Truyền cố ý chỉ, cho Trần Chiêu Nghi hậu táng, lễ đồng quý phi. Hứa Đức Huân nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc, bách quan lại hoạt kê, Siêu Ngạn Trương còn lại là trao mày. Lúc này quay đầu nhìn Lý Đạc liếc mắt một cái, Lý Đạc lúc này cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn lại nhìn lướt qua bên cạnh người Bành Can, Bành Can cư nhiên từ từ nhắm hai mắt ở ngủ gà ngủ gật. Lý Đạc thấy thế bĩu môi, bệ hạ, Hứa Đức Huân lúc này là thật mộng, phía trước nói tốt cũng không phải là như vậy a. Lập tức hắn không thể không hỏi, phía trước không phải định rồi ấn quy chế, Kỳ Vương cùng cô tay chân tình thâm. Cô thực không đành lòng Trần Chiêu Nghi tấn thiên như thế thê lương. Liền ấn cô nói làm đi. Mã Hy Thanh nói xong không đợi những người khác lên tiếng tỏ thái độ, trực tiếp xua tay đứng dậy. Vì thế Triệu Cát Xương lập tức sướng âm tan chiều, hảo thôi. Tới chậm, đi còn sớm, hẳn là nghị sự rất nhiều chiều hội hợp liền nói chuyện hai kiện sự liền như vậy vội vàng kết thúc. Siêu Ngạn Trương không quen nhìn, theo bản năng đã nghĩ bước ra khỏi hàng khuyên ngôn. Lại bị Lý Đạc cầm trụ, lắc lắc đầu, Mã Hy Thanh mang theo Triệu Cát Xương đi rồi. Trọng thần nhóm không nói gì cung đưa sau, tự nhiên cũng bắt đầu lui cách. Hứa Đức Huân lúc này kéo bên người một vị đại thần ống tay áo, thấp giọng công đạo, người đi hỏi thăm một chút, thế nào êm đẹp sửa lại lễ, cũng không sớm biết hội một tiếng. Cùng lúc đó, Lý Đa cùng Diêu Ngạn Trương bước nhanh đuổi theo vừa muốn bán ra thảo luận chính sự sảnh Bành Can. Bành đại nhân, Diêu Ngạn Trương trực tiếp hỏi, người đối với Trần Chiêu Nghi hậu táng một chuyện thấy thế nào? Cầu cất chứa cầu phiếu phiếu Nga. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.